luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Mục Đồng Quang tức giận không chịu nổi. Hắn thật không nghĩ tới, thịnh vượng mấy trăm năm cổ gia, lại sẽ tại ngắn ngủi 100 năm thời gian xuống dốc thành cái bộ dáng này. Là ai như thế ác độc, còn muốn để cổ gia đoạn tử tuyệt tôn? Kia tặc nhân đừng bị hắn tìm tới, bằng không hắn nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Chém thành muôn mảnh, vĩnh thế không được luân hồi. Uy, ổn định, không thể lại thả hơi lạnh. Đập tử trong cây đều bị ngươi chế tạo hơi lạnh đông lạnh ỉu xìu. Tiểu Hắc gặp Mục Đồng Quang cảm xúc bất ổn, tựa hồ lại có chút nổi giận dấu hiệu, tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Mục Đồng Quang cúi đầu. Huyết chú sự tình, ngươi không muốn cùng bên trong nha đầu nhiều lời. Hết thảy có ta Tiểu Hắc, ngươi có manh mối sao? Mục Đồng Quang, tạm thời không có, bất quá, lúc trước ta tỉnh lại lúc, cương thể có còn sót lại thuật pháp vết tích, kia thuật pháp có chút giống trúc tự thuật trong luyện thi thuật. Tiểu Hắc hồ cần run lên, ngươi hoài nghi mấy cái khác trúc tự gia tộc. Mục Đồng Quang, có chút ít khả năng. Tiểu Hắc, có thể mấy cái kia gia tộc không phải đã bị đứt đoạn truyền thừa hơn mấy trăm năm sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện, lại còn thiết lập ván cục nhằm vào cổ gia? Không biết, dù sao cũng phải bắt được bọn họ đuôi cáo mới rõ ràng. Mục Đồng Quang đỏ mắt u quang chớp động, nói ta nên rời đi. Sắc trời ánh sáng phát ra, hắn lưu lại, nói không chừng sẽ cùng cổ gia nha đầu đụng vừa vặn. Hắn hiện tại, Tiểu Hắc nghe vậy, mở ra mèo miệng cắn Mục Đồng Quang ống quần, ngoặc kép, meo, về đều trở về, đi xem một chút tiểu nha đầu đi, ngươi còn không có gặp qua nàng đâu, nàng thế nhưng là cổ gia 10 đời trong gia cái thứ nhất khuê nữ. Có thể biết điều, Mục Đồng Quang đáy lòng than nhỏ, ánh mắt rơi xuống lão trạch, không cần, tóm lại sẽ có cơ hội gặp lại, hắn hiện tại bộ dáng này. Nào có mặt gặp cổ gia hậu nhân, cổ gia thế hệ hàng yêu trừ ma, chưa từng trận thế làm hại người bình thường, mà hắn giết qua người, giết còn không phải một cái hai cái, dạng này hắn, còn có mặt mũi nào tự xưng là người nhà họ cổ. Hắn hổ thẹn tại nghĩa phụ dạy bảo, ai, ngươi không cần như vậy đi, cái này dính máu cũng không phải ngươi tự nguyện, ngươi về sau đừng đụng đồ chơi kia chính là. Tiểu Hắc là một con mèo, nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, vừa nhìn Mục Đồng Quang chết nặng nề dáng vẻ, liền biết trong lòng của hắn khó chịu, có thể sự thật đã thành, khó chịu có làm được cái gì, có thể uốn nắn sai lầm, trở về chính đồ là được, làm gì đem chính mình khiến cho như thế u oán, cái này cũng không giống như người nhà họ cổ tâm tính. Người nhà họ cổ, từ trước đến nay rộng rãi. Mới sẽ không tại chút chuyện này bên trên xoắn suýt, Mục Đồng Quang, không cần an ủi ta, ta biết nên làm như thế nào, thời gian không còn sớm ta muốn rời đi, yên tâm, tiểu nha đầu không ra được ngoài ý muốn, ta đêm trước đêm xem quần tinh, tinh tú đi lại tuy có gì, nhưng hữu kinh vô hiểm, nghĩ đến, nàng khó khăn nhất một cửa ải kia đã vượt qua, chúc thuật từ trong mệnh cách một đạo, Mục Đồng Quang tự nhiên biết. Chỉ cần thuật pháp cao thâm, mà lại có người tự nguyện hy sinh, muốn phá mất một người vốn có mệnh cách cũng không khó. Khó được, là phá mệnh trước kiếp nạn, kia là lão thiên gia vì phá mệnh người bố trí khảo nghiệm ân đi. Không phải đại nghị lực người không thể phá, chỉ khi nào vượt qua trùng điệp khảo nghiệm, liền thủ được mây mở gặp minh nguyệt, triển khai tân sinh, liền nàng cả đời khí vận xu thế đều sẽ phát sinh thay đổi. Nghe Tiểu Hắc nói, cổ gia huynh muội từ nhỏ bảy tai tám khó, cực kỳ long đong, nghĩ đến cải mệnh sau, hẳn là sẽ thoát khỏi cái này phiền nhiễu. Tiểu Hắc hồ cần nhếch lên, kiêu ngạo mà nói cũng không chính là vượt qua, tối hôm qua tới hai con tân hôn lệ quỷ, kém chút không có đem lão nhân ra hù chết, đêm nay còn tốt, chỉ một cái vừa đào được tiểu gia hòa. Bất quá, tinh nha đầu trên tay công phu lợi hại. Đến đồ vật đều không phải đối thủ của nàng. Mục Đồng Quang giật cái hơi có chút cứng ngắc cười. Ngươi thích nàng, Tiểu Hắc, kia là đương nhiên, khuê nữ, ngươi biết mềm hồ hồ khuê nữ là cái gì không? Tính toán, cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết, được rồi, đã không nguyện ý lưu thêm, liền mau chóng rời đi đi. Đúng rồi, Cổ Gia tiểu tử gọi Cổ Diệu, ta nghe Tinh Nha đầu nói hắn tại trước thành phố, ngươi có rảnh đi xem hắn một chút. Mục Đồng Quang gật đầu khẽ dạ, ta đi đây, chính ngươi bảo trọng. Tiểu Hắc phất phất phốt mèo, có rảnh nhớ về thăm ta, lão Trạch tới tới đi đi quá nhiều người. Thương cảm loại vật này, sớm đã bị thiên địch, cho ăn, cho nên, Tiểu Hắc xua tan rất tiêu sái, liền chút giữ lại ý tứ đều không có, tựa như Mục Đồng Quang nói, chỉ cần người còn đang, tóm lại sẽ có gặp lại một ngày. Mục Đồng Quang nhìn xem Tiểu Hắc, dằn xuống đáy lòng tảng đá lớn phẳng phất bị cậy mở một cái miệng. Không hiểu cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, hắn thoải mái cười một tiếng, thân thể vụt sáng, bất ngờ biến mất tại lão Trạch đại môn. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, Tiểu Hắc, vĩnh viễn là Tiểu Hắc, hắn sẽ không sợ hãi hắn, càng sẽ không xem thường hắn, hoàn toàn như trước đây. Hắn là rời rạc lãng tử nơi hội tụ, thiên dần dần ánh sáng phát ra, sơ dương bao phủ mặt đất, xua tan khe núi sương mù, Mục Đồng Quang rời đi sau, lão Trạch gần đây âm sát vậy đi theo Tiêu Thanh nặc tích. Chỉ có thổ đập bên cạnh bị ăn mòn được đen nhánh cây liễu nhánh. Chứng minh, tối hôm qua nơi này từng xuất hiện một cái cường giả khủng bố. Tiểu Hắc ghé vào trên nóc nhà. Mèo đồng nhìn lão Trạch sau đại sơn, mắt màu lam trong xẹt qua cười nhạt ý, chết ra hòa, còn nói rời đi đâu, đến cùng vẫn là không an tâm, canh giữ ở phía sau núi, bất quá dạng này vậy tốt, có hắn hộ pháp, coi như lão thiên đuôi mù, làm mấy cái tinh quái tới quấy phá, cũng không phá hư được Tinh Nha đầu lên vò, bây giờ đầu năm nay, mặc dù đoàn người trên miệng đều thổn thức, kiến quốc sau không cho phép thành tinh, nhưng, có được hay không tinh, như thế nào phàm nhân trên miệng nói một chút là được. Theo hắn biết, đại khẩu thôn phía sau núi liên miên trong núi lớn, liền có hai con đắc đạo thành tinh tiểu yêu, cái này hai tiểu yêu ngày bình thường cũng không dưới núi. Tình huống bình thường là không ra được sự tình, nhưng, trời mới biết lão thiên gia có thể hay không đơn giản như vậy liền bỏ qua Cổ gia. Không có nhìn thấy, tối hôm qua liền làm một con mới mẻ xuất hiện cương thi ném qua a. Vạn nhất, kia hai tiểu yêu mơ hồ chạy tới lão Trạch đâu. Cổ Sơ Tình ngủ một giấc đến hừng đông, vừa tỉnh lại đầu còn có chút choáng váng. Nàng ngáp một cái, đưa tay vuốt vuốt mắt buồn ngủ tùng tinh con mắt, vừa xoa nhẹ một nửa. Tối hôm qua ký ức khép về, nàng đáy lòng một kích, phút chốc từ trên giường cọ sát xuống tới. Mắt đen bên trong buồn ngủ bị lo lắng thay thế, có lẽ là quá lo lắng, nàng thậm chí quên đi giày, chân trần nha tử vội vội vàng vàng chạy ra phòng ngủ. Tiểu Hắc, Cổ Sơ Tình lòng nóng như lửa đốt, nhìn chung quanh, mèo, sáng sớm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Tiểu Hắc độc hữu tiếng mèo kêu tại nóc nhà vang lên. Cổ Sơ Tình nghe được thanh âm, dẫn theo tâm hơi lỏng ra. Nàng vội vàng nói, ngươi không sao chứ, cái này chết ra hòa, có biết hay không tối hôm qua nhiều dọa người, lại đem nàng mê đi, một mình đối mặt nguy hiểm, quả thực là, gấp chết nàng. Tiểu Hắc duỗi lưng một cái, từ nóc nhà nhảy xuống, ta có thể có chuyện gì, đã rời giường, liền tranh thủ thời gian nấu nước tắm rửa thay quần áo, rửa đi một thân tục trần, dự định lên vò công việc. Cổ Sơ Tình cúi đầu nhìn về phía bên chân mèo đen. Ánh mắt lóe lên nồng đậm nghi vấn. Tối hôm qua đến chính là ai? Nàng này lại vậy kịp phản ứng. Tối hôm qua vật kia khẳng định cùng Tiểu Hắc quen biết. Hơn nữa nhìn Tiểu Hắc phản ứng. Tựa hồ có chuyện gì giấu giếm nàng. Tiểu Hắc vẫy đuôi một cái. Nằm sát xuống đất. Ngươi quản hắn là ai đâu. Dù sao sẽ không uy hiếp được ngươi chính là... Tiểu Hắc không có ý định nói cho Cổ Sơ Tình Mục Đồng Quang sự tình. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ Cổ Sơ Tình đụng vào Mục Đồng Quang. Dù sao, Mục Đồng Quang sát khí quá nặng, vừa nhìn chính là tà vật, ai biết Cổ Sơ Tình có thể hay không một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Mục Đồng Quang đâu. Treo lên đến, hắn còn thế nào hỏi. Hiện tại mà, hắn liền càng không nguyện ý nhiều lời. Dù sao, theo Mục Đồng Quang thuyết pháp, tính toán Cổ gia người học cũng là trúc tử thuật, có thể tại một bộ cương thi trên thân lại thi triển luyện thi thuật. Đạo hạnh tất nhiên không thấp, lại, còn không biết cho Cổ gia thiết lập ván cục chính là một người. Vẫn là một cái gia tộc, nếu như là một cái trúc tử gia tộc, kia Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu liền không thể quá dễ thấy. Càng không thể chủ động tìm tới cưu nhân, tốt nhất liền làm cho đối phương cho rằng, Cổ gia đã xuống dốc, chết chỉ còn hai người, không đủ gây sợ, hai huynh muội lúc này mới an toàn. Chỉ cần để Cổ Sơ Tình biết, Cổ gia có cái tiềm phục tại chỗ tối địch nhân là được. Còn những cái khác, Tiểu Hắc cùng Mục Đồng Quang ý nghĩ giống nhau, đều không hy vọng nàng cùng Cổ Diệu quá nhiều xen vào. Tiểu Hắc lo lắng không phải không có lý, thật có chút sự tình, lại không phải bọn họ muốn thế nào, liền có thể như thế nào. Trong cõi U Minh tự có định số, Cổ Sơ Tình gặp Tiểu Hắc không muốn nói chuyện nhiều, trắng nõn trán hơi kẹp lên, đôi mắt đẹp hiện lên sâu nghi. Bất quá, nàng hiện tại không có thời gian quá nhiều tìm hỏi, nàng được bắt đầu dự định giữa trưa lên vào sự tình. Mặc kệ tối hôm qua đến chính là ai, đã Tiểu Hắc nói hắn không uy hiếp được nàng, kia nghĩ đến, hắn tất có nắm chắc, bất quá, Tiểu Hắc làm sao lại quen biết loại kia tà ác đồ chơi. Nàng bộ dạng như thế lớn, còn chưa từng thấy khủng bố như vậy đồ vật, liền 4 năm trước cái kia thành danh một trận chiến, giết đến các phương tà ma từ đây không dám tìm nàng phiền phức lệ quỷ. Đều không có nặng như vậy sát khí. Cổ Sơ Tình cất một bụng nghi hoặc, trở về phòng mặc vào áo khoác, sau đó nấu nước tắm rửa thay quần áo. Trời đã sáng rõ, tây xương bên kia, nặng nề cửa gỗ kẹt kẹt vang lên. Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo một trước một sau từ trong phòng đi ra. Hai người an ổn ngủ một giấc, hôm nay tinh thần khí cũng không tệ, đặc biệt là Điền Hạo. Hôm qua quanh quẩn ở trên người hắn u ám trải qua một đêm sau. Được làm dịu, ba hồn so với hôm qua ổn định không ít, gặp Cổ Sơ Tình tại phòng bếp bận rộn, Kỷ Hoàng Tu mắt phượng tinh sáng, chạy chậm đi qua, đặt mông ngồi vào bếp lò dưới, cầm chỉ ở trong tivi gặp qua cặp cắp than hiếm lại nhìn. Có gì cần ta giúp sao? Chờ chút chính các ngươi nấu ít đồ ăn, sau khi cơm nước xong. Giúp ta đem viện là con kia gà trống giết. Cổ Sơ Tình ung dung cười một tiếng. Hoàn toàn không cùng Kỷ Hoàng Tu khách khí. Tốt a, nàng không cùng Kỷ Hoàng Tu khách khí. Kỷ Hoàng Tu cũng không cùng nàng khách khí. Hắn sảng khoái đáp ứng. Quay đầu liền nói. Ôi, ngươi tối hôm qua tấm bùa kia hiệu quả thật là tốt. Ta ngủ một giấc đến hừng đông. Chờ ta thời điểm ra đi. Có thể lại cho hai ta trương không? Nhà ta lão gia tử lớn tuổi, giấc ngủ không tốt. Cổ Sơ Tình chớp mắt, đây là đánh rắn bên trên côn, muốn hay không quen như vậy. Gặp Cổ Sơ Tình không nói chuyện, Kỷ Hoàng Tu còn tưởng rằng Cổ Sơ Tình không nguyện ý. Hắn mày rậm khẽ động, mau đuổi theo tăng thêm một câu. Yên tâm, ta biết các ngươi cái này đi quy củ, thời điểm ra đi, ta sẽ cùng một chỗ toán cho ngươi. Cổ Sơ Tình đôi mắt sáng hơi đổi. Trắng mịn cánh môi hơi dương lên, cười giả dối, tiền coi như xong, ngươi thả điểm huyết cho ta, dùng ngươi máu gán nợ, gia hỏa này máu so màu gà máu còn có tác dụng. Nàng còn không biết làm sao mở miệng, để hắn điểm cống hiến máu cho nàng đâu, hắn tự động đưa tới cửa cho nàng ăn cướp, kia nàng còn khách khí cái gì. Hết chương.